Cookie, dậy đi, Taehyung lay lay nhẹ người nhưng không có động tĩnh, chắc là ngủ say luôn rồi. Gương mặt ngủ dễ thương chết người, không kiềm chế được bản thân mà cúi thấp người xuống nhìn kỹ gương mặt đó. Taehyung đang bị đôi môi nhỏ hồng phấn đó thu hút, cậu muốn thử cái cảm giác đó. Chưa một lần được chạm, cậu thèm chạm đôi môi đó như hồi mình còn nhỏ. Lấy tay lên, ngón tay chạm lên đôi môi xinh xắn đó. Cúi thấp xuống tí, cuối cùng ước nguyện cũng thành, môi cậu đang hôn lên môi Jungkook. Đôi môi ấm áp ngọt ngọt của Jungkook làm Taehyung không kiềm chế được bản thân. Taehyung muốn nhiều hơn chữ, chạm môi cậu không muốn bỏ đi cơ hội ngàn năm có một. Taehyung hôn môi Jungkook hút đi những gì ngọt nhất, cáu nhẹ để cậu không tỉnh dậy. Vì miệng Jungkook không kép kín đã tạo cơ hội cho Taehyung xâm lược. Lưỡi nhanh nhẹn vào bên trong khoang miệng Jungkook mà càn quét. Taehyung mở mắt canh chừng người đang bị hôn trộm sẽ tỉnh lại. Lưỡi Taehyung chạm vào đầu lưỡi Jungkook, không bỏ thừa một cm nào, dịch vị cả hai hòa thành một. Jungkook bất ngờ rêu nhẹ, Taehyung giật mình mà rứt ra khỏi trong tiếc nuối, cậu muốn nhiều hơn. Suýt nữa thì xong rồi. Taehyung cười nhẹ, vuốt máu tóc đen huyền của Jungkook. Taehyung bế Jungkook trong vòng tay của mình. Vì phòng lúc nào cũng bật điều hòa, Jungkook lạnh liền cảm thấy gì đó ấm áp chạm mình liền choàng tay qua ôm cổ Taehyung, dụi đầu vào ngực Taehyung. Taehyung cảm thấy như lên 9 tầng mây, con người này nhẹ đến thế, lại nhỏ nhắn làm người ta lúc nào cũng muốn che chở bảo vệ. Bảo bối, anh sẽ không cho em rời anh lần nữa đâu. Taehyung đặt Jungkook lên chiếc giường trong mật thất, kéo chăn lên đến vai của Jungkook, tháo đôi giày ra, nhìn một lúc thì Taehyung ra ngoài mua thức ăn trưa cho con người mê man ngủ. Jungkook tỉnh dậy cả thấy cổ họng khát vô cùng, cậu chưa từng bị như vậy. Cảm thấy như bị ai đó lấy hết dịch vị mình và trong lưỡi cậu cảm thấy có vị nhẹ nhẹ của bạc hà. Nhìn xung quanh cũng biết đây là mật thất mà Appa đã nói, trong phòng chủ tịch giám đốc luôn có một mật thất. Góc truyện audio.com, vừa bước ra đã thấy gương mặt Taehyung đang nằm ngửa ra nghỉ ngơi trên ghế, thấy trên bàn mình có một hộp cơm và tờ giấy. Ăn chưa đi, đừng để đói mà làm việc. Jungkook nhìn cũng biết ai, chính là chữ viết của Taehyung. Cậu mỉm cười nhẹ, thấy Taehyung đang rút người lại, cậu chắc là hắn đang lạnh, thấy chiếc áo khoác của hắn treo trên bên kia liền lấy, mùi bạc hà nhẹ nhẹ mà cậu ngửi được. Đáp chiếc áo lên người hắn, tưởng sẽ được yên ổn thì vừa quay lại bị ai đó nắm lấy tay, kéo eo cậu lại phía sau làm cậu không có đà mà ngồi lên đùi của Taehyung. Đừng đi, lạnh. Taehyung hoàn toàn không ngủ, cậu chính là đang cố gắng gần gũi với Jungkook. Jungkook càng chống cự cậu càng ôm chặt eo hơn. Jungkook đành chờ Taehyung ngủ say mới thoát ra được. Taehyung dựa cằm lên bờ vai nhỏ của bảo bối, hương vani làm cậu dễ chịu, có Jungkook bên cạnh Taehyung không biết lạnh là thế nào, không ngừng ở đó. Taehyung lấy một tay nắm lấy bàn tay nhỏ đó, Jungkook cũng bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn để hắn nắm. Taehyung mỉm cười hạnh phúc dụi vào cổ Jungkook, hơi nóng làm Jungkook nhột mà cự quậy trong lòng Taehyung. Bảo bối, đừng đi, Taehyung nói, Jungkook tưởng mớ nên đành chịu, ánh mắt ngước sang, chỉ còn 5cm nữa thì chạm môi nhau. Cảm xúc tràn về, Jungkook thoáng cảm thấy hạnh phúc vì được ai đó truyền sự ấm áp. Nói mớ hoài, ngủ nhanh đi tôi nhờ. Jungkook nói, Taehyung cười rồi nhanh chóng ngoan ngoãn ngủ trên vai của Jungkook. Ấm áp bao quanh Jungkook, làm Jungkook mềm mũn trong lòng Taehyung, cậu muốn được yêu thương, muốn được ai đó bảo vệ, ai đó mang đến hơi ấm. Sau khi thoát khỏi Taehyung, Jungkook ăn hộp cơm đó. Thật sự rất cơm, đã lâu không ăn đồ Hàn. Jungkook nhận được điện thoại bên phòng Papa liền nhanh chóng chạy ra khỏi lên lầu cao nhất. Taehyung tỉnh dậy thì không thấy Jungkook đâu cả, liền lo lắng ra hỏi thư ký mới biết là Jungkook đã lên phòng chủ tịch. Taehyung chạy lên phòng của Papa thì thấy Jungkook đang vui cười bên Appa, Papa và gia đình cậu. Taehyung, con vào đây, Appa có mua một chiếc bánh tiramisu không sao ăn hết nên gọi Jungkook lên. Lại đây, Baek Hyun kêu Taehyung đang đứng trước cửa nhìn, Taehyung ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống kế bên Jungkook. Appa và Papa nuôi không biết đâu, Angelina nó mê trai lắm, mới có 5 tuổi mà bám như Sam với hormone rồi. Jungkook kể chuyện cho Baek Hyun và Chanyeon nghe mà cả phòng đều vui vẻ không hề căng thẳng như lúc họp. Nó giống con và Taehyung thôi, mới 6 tuổi mà theo nhau rồi. Đúng không Luhan, Baek Hyun cười đến đỏ mặt nhìn hai đứa 20 tuổi ngày xưa cũng không khác nhau mấy. Đúng đúng, đi đâu cũng có nhau cả, lúc nào cũng cookie tae tae. Luhan cũng thừa nhận Jungkook tự đập lưng mình vì kể Angelina, ai ngờ mình cũng bị lôi ra xôi đến như thế. À, mà hai đứa thấy sao? Công việc hôm nay thế nào? Chanyeon hỏi cả hai đứa đang yên lặng trong những tiếng cười của bốn người sắp 40 tuổi.